Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680. Chương 680. Cửu tinh thiên diễn bí thuật diệu dụng. Đạo nguyên tiêu hao, thần hồn tiêu hao, tu sĩ vô luận là cường đại cỡ nào đều sẽ trải qua hai loại tiêu hao. Đạo thiên cảnh tu sĩ cũng là như thế, tu sĩ căn cơ chủ yếu ở chỗ ba cái: đạo nguyên, thần hồn, đại đạo. Đại đạo chi lực ứng dụng ở đạo chi cảnh tu sĩ thời gian mới sẽ bày ra, mà chân nguyên, đạo nguyên, thần hồn ứng dụng thì là ở tu sĩ cảnh giới cũng đã biểu hiện ra ngoài. Tần Phong lúc trước mặc dù có thể đủ vượt cấp mà chiến ở chỗ đẳng cấp cao hơn công pháp, mà muốn triển khai đẳng cấp cao hơn công pháp, đối với chân nguyên, đạo nguyên, thần hồn yêu cầu rất cao. Tần Phong tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp, liền cung cấp cao phẩm chất, hùng hồn chân nguyên, đạo nguyên, mà hắn thần hồn ở rất nhiều vật chân quý cùng thiên tâm đạo thể, thiên mệnh thông thần thuật dưới tác dụng, cũng là vượt xa tu sĩ tầm thường. Bước vào đạo nguyên cảnh về sau, chân nguyên á lột xác thành đạo nguyên, thần hồn lại tăng lên nữa, cũng là vượt xa đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ, ít nhất là tương đương với đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ trình độ. Cho nên mời chồng đỡ lấy hắn triển khai nhiều lần siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật. Đương nhiên, Tần Phong thiên tâm đạo thể cũng có được không tầm thường trợ giúp. Thiên tâm đạo thể đối với thiên địa thân cận, trừ bản thân cảm ngộ thiên địa đại đạo ra, còn có chân nguyên, đạo nguyên, một ít tiêu hao vân vân. Nhưng hắn dù sao chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi, cùng đạo chân cảnh tu sĩ cách biệt một cảnh giới lớn. Hắc Viêm tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp, cùng so với Tần Phong tu luyện vô lượng thương minh quyết không kém chút nào, thậm chí có chỗ vượt qua. Mà xem như đạo chân cảnh tu sĩ, thần hồn cường độ tự nhiên là không kém. Vì lẽ đó, Tần Phong ở đạo nguyên, thần hồn bên trên đều là không bằng Hắc Viêm. Hắc Viêm hiện tại vẫn chưa cùng Tần Phong cứng đối cứng, trực tiếp vận dụng cường đại nhất thủ đoạn chém đầu Tần Phong, mà là lựa chọn vô hồi chính sách, tiến hành tiêu hao. Hắc Viêm mỗi một lần công kích đều có đạo chân cảnh tu sĩ nhất kích tầng thứ, Tần Phong không thể không vận dụng thất tầng trở lên thực lực vừa mới có thể chống lại Hắc Viêm tùy ý nhất kích. Nhưng hắn phản kích nhưng không đả thương được Hắc Viêm chút nào, thậm chí liền Hắc Viêm thân ảnh đều vô pháp bắt giữ. Như vậy tiêu hao xuống, không ra thời gian uống cạn nửa chén trà, Tần Phong chắc chắn thất bại, hoàn toàn bị Hắc Viêm cho dây dưa đến chết. Tần Phong dĩ vãng chiến đấu cực nhỏ xuất hiện tình huống như thế, trực tiếp lấy thực lực cường đại nghiền ép địch thủ chính là có thể. Bây giờ, hắn cùng so với Hắc Viêm hơi kém một chút, mới sẽ biến thành trước mắt cục diện. Xé tan, trường thương vạch một cái, bá khí màu trắng dấu vết quét sạch tứ phương, chỗ đi qua ngọn lửa màu đen đều bị hủy diệt biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô, nhưng vẫn vô pháp tìm đến Hắc Viêm tung tích. Vô dụng, Hắc Viêm xuất hiện ở 3000 trượng có hơn một chỗ ngọn lửa màu đen, lãnh ngạo nhìn về phía Tần Phong. Ở ta Viêm Hỏa lĩnh vực bên trong, mỗi một đám lửa đều là ta, trừ phi ngươi có thể đem phá ra Viêm Hỏa lĩnh vực, hoặc là một lần phá hủy sở hữu ngọn lửa màu đen, ngươi có thể đủ thương tổn được ta. Hiển nhiên, ngươi không làm được. Hắc Viêm tay cầm thần trượng, nhẹ nhàng vung lên, một đoàn hắc hỏa xuất hiện, hóa thành một con hỏa long vồ giết về phía đến Tần Phong. Hắc Viêm có sáng tỏ mục đích, cũng không có triệu hoán đại lượng hắc hỏa ngưng luyện hỏa diễm giữ tợn quái vật. Như vậy, đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn chỉ cần đánh bại Tần Phong, bất luận một loại nào phương thức cũng có thể. Bách chiến thần quyền, Tần Phong đấm ra một quyền. vô số quyền ảnh lập tức xuất hiện, lại đến cấp tốc hóa thành một cái giản dị tự nhiên quyền phong. Mạnh mẽ oanh kích ở hắc sắc hỏa long trên thân, đem hỏa long bắn cho vỡ đi ra, đưa tầm mắt nhìn qua, Tần Phong ánh mắt chìm xuống, một quyền nổ nát hỏa long, hắc viêm thân ảnh lần nữa biến mất không gặp, dung nhập vào ngọn lửa màu đen bên trong, mà những này ngọn lửa màu đen có lấy mấy chục vạn đoàn. Muốn một lần phá hoại quá mức khó khăn, mà những này ngọn lửa màu đen thực sự không phải là không thể tái sinh, mà là theo hắc viêm suy nghĩ không ngừng từ xuất hiện với biến mất. Tần Phong muốn một lần phá hủy những này ngọn lửa màu đen. Chiến lực ít nhất phải đạt đến đạo chân cảnh hậu kỳ tầng thứ vừa mới có thể. Nếu là muốn phá hoại toàn bộ viêm hỏa lĩnh vực, cũng là muốn tự thân đại đạo lĩnh vực đề bạt đến thất cấp. Bằng không, căn bản vô pháp làm được. Hắc viêm nhắc tới hai điểm đều khó mà làm được, nên còn có còn lại phương pháp đánh bại hắc viêm. Tần Phong ánh mắt càn quét tứ phương, tìm kiếm lấy hắc viêm tung tích. Viêm hỏa lĩnh vực, hắc viêm, nơi này mỗi đoàn ngọn lửa màu đen cũng có thể hóa thành hắc viêm. Bản thể hắn vẫn ở viêm hỏa lĩnh vực bên trong, lấy một loại thủ đoạn đặc thù tồn tại, có lẽ là đặc thù ký linh chi phương pháp, ký thác vào ngọn lửa màu đen bên trong. Ký linh, một loại cực kỳ thủ đoạn đặc thù, tu sĩ có thể mang tự thân thân thể, thần hồn ký gửi ở một loại nào đó vật thể bên trên. Có thể dùng thực thể vật thể, cũng có thể là tự nhiên phong vũ lôi điện vân vân. Hắc viêm hiển nhiên vận dụng chính là ký linh chi phương pháp. Chỉ là có chút đặc thù thôi. Nếu là ký linh chi phương pháp, tìm đến hắc viêm chỗ, liền có thời cơ đánh bại hắn. Thế nhưng là, làm như thế nào phá giải hắc viêm ký linh chi phương pháp? Tìm đến hắn, Tần Phong đạp chân xuống, tránh thoát hắc viêm kiếm khí. Đúng, Tần Phong ánh mắt lóe lên. Cửu tinh thiên diễn bí thuật. Tần Phong lập tức vận chuyển cửu tinh thiên diễn bí thuật. Thôi diễn hắc viêm chỗ. Thôi diễn một chút tương lai. Đột nhiên, một tia ánh sáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Tần Phong tay trái vừa nhấc, hướng về bên trái đằng trước tam bên ngoài trăm trượng một đoàn ngọn lửa màu đen đánh tới. Hỗn nguyên phá thiên chỉ ẩn chứa kinh người cực kỳ chỉ kình, như muốn xuyên thủng cái kia một đám lửa. Sau một khắc, hắc viêm xuất hiện ở cái kia một đoàn ngọn lửa màu đen bên trên. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hỗn nguyên phá thiên, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Trong tay động tác cũng không có dừng lại. Thần trượng vừa nhấc, chỉ về hỗn nguyên phá thiên chỉ. Làm, thần trượng run lên. Một luồng lực lượng tràn trề trùng kích hướng về hắc viêm. Hắc viêm thân thể khẽ động, hóa giải hỗn nguyên phá thiên chỉ lực lượng, nhưng là từ khóe miệng hắn chảy ra một vòi máu tươi. Biết được hắn địa phương cũng không phải là một chuyện đơn giản. Xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao biết rõ ta cử động? Hắc viêm trong lòng không rõ, ngọn lửa màu đen đốt cháy toàn thân, lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Có thể, Tần Phong nhìn chăm chú lên hắc viêm biến mất, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên có thể, cửu tinh thiên diễn bí thuật có thành tựu hiệu quả. Cửu tinh thiên diễn bí thuật chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ thần bí bí thuật, tương đương với siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật cấp bậc. Thế nhưng cùng so với siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật lại càng là thần bí cường đại. Cửu tinh thiên diễn bí thuật vẫn chưa cung cấp thực chất lực chiến đấu, nhưng có thể mang đến không tầm thường trợ giúp. Hắc viêm muốn công kích, tất nhiên có quỹ tích chỗ. Tần Phong lấy cửu tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn cái này khó có thể dự đoán quỹ tích, do đó tìm đến hắc viêm lần công kích sau chỗ. Ở hắc viêm công kích trước, sớm phát động công kích, khiến đối phương hoàn mỹ ứng đối. Liệu địch tiên cơ, cửu tinh thiên diễn bí thuật chính là dính đến vận mệnh đại đạo lực lượng. Cực kỳ thần bí kỳ lạ, Tần Phong đem cửu tinh thiên diễn bí thuật đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Vốn là đối với vận mệnh đại đạo có không tầm thường hiểu biết. Hơn nữa chuyên môn thôi diễn hắc viêm chỗ, tự nhiên là có thể tìm được. Tần Phong trong mắt lập lòe tự tin quang mang, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.